Ôi chao, ta nói công tử rồi mà. Ngài hãy bỏ qua cho ta đi. Ta là một người bình thường mở cửa tiệm, nào dám lừa gạt đại nhân vật như ngài. Cô nương kia quả thật chưa từng tới. Ôi chao này. Trưởng quỹ hét thảm một tiếng. Thiếu niên kia cũng quá dùng sức. Hắn là một người bình thường, bả vai cũng xém chút nữa bị bóp nát. Ta nói người này, sao không nói đạo lý như vậy? Ngài cũng không ngẫm lại, ngay cả ngài cũng không nhận ra vị cô nương kia. Ta đến nơi đâu cho ngài tìm? Huống chi, cô nương kia nói không chính xác là tiểu thư trong đại gia tộc nào, nhất thời hảo tâm giúp ngài mà thôi, nói không chừng đã sớm quên ngài rồi. Ngài cần gì phải như vậy? Trưởng quỹ nhất thời tức giận, không giữ mồm giữ miệng lại nói tiếp. Thiếu niên kia càng tức giận, khí âm trầm quỷ dị trên người làm cho mọi người chung quanh vây xem lùi đi rất xa. Ngón tay tái nhợt hữu lực của hắn hung hăng nắm bả vai trưởng quỹ. Lời của ngươi, không tin. Ôi chao, công tử ngài tha ta đi. Trưởng quỹ kêu lên thảm thiết giống như tiếng heo bị chọc tiết. Tiêu Vận ở xa xa tập trung nhìn vào, nhất thời đuôi lông mày lộ ra vui mừng, thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đi mòn gót sắt tìm không thấy, hóa ra hắn ở chỗ này. Công tử, công tử. Tiêu Vận đẩy đám người ra chạy tới, ở trước mặt thiếu niên kia lớn tiếng nói, là ta, ngươi còn nhớ ta không? Là ta đưa ngươi tới nơi này. Trong mắt vô thần của thiếu niên chuyển động, trên gương mặt tái nhợt không có bất cứ vẻ mặt gì, hiển nhiên căn bản là không nhớ rõ. Tiêu Vận vội vàng nói, ngươi người muốn tìm đang ở phụ cận, nếu ngươi không đi, nàng sẽ chạy mất. Thiếu niên nhất thời buông bả vai trưởng quỹ ra, thanh âm lạnh như băng trong thoáng chốc có chút kích động, nơi nào? Theo ta đi, ta đưa ngươi đi tìm nàng. Tiêu Vận hưng phấn mà nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 454, thiên hạ là địch. 22, thiếu niên không để ý đến trưởng quầy nữa, như hài tử mới ra đời chưa hiểu chuyện, liền đi theo Tiêu Vận. Trưởng quỹ mặc dù thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là mơ hồ có chút lo lắng, nữ nhân kia nhìn không giống người tốt, vị công tử kia đơn thuần không hiểu chuyện, sẽ không gặp cái gì không may đi. Trưởng quỹ, ngài vẫn lo lắng cho hắn. Ôn thần đó sớm đi ngày nào thì tốt ngày đó. Hắn ở tại nơi này, khách điếm chúng ta chưa từng có sinh ý, việc buôn bán, làm ăn, ai cũng không dám đi vào. Cũng phải, mỗi ngày hắn đằng đằng sát khí ngồi ở trong điếm chờ vị cô nương kia đến như vậy, ngồi cả ngày, cũng chờ không được. Khách nhân nhìn thấy hắn thì sợ hãi, ảnh hưởng tài lộ của ta, sớm đi cũng tốt. Vì vậy trưởng quỹ mang theo tâm tình may mắn rời đi. Mặc Liên đi theo Tiêu Vận ra ngoài thành, đi về hướng Mê Vụ Xâm Lâm. Trên đường trầm mặc cũng không chớp mắt một cái. Mặc Liên hỏi, ngươi quen biết Nguyệt? Nguyệt? Tiêu Vận sửng sốt, hỏi, ngươi không phải muốn tìm người tóc đỏ sao? Hiện tại ta đưa ngươi đi tìm tóc đỏ. Hồng Liên, sắc mặt Mặc Liên chậm rãi âm lãnh lên, tựa hồ nhiều ngày như vậy lần đầu tiên nhớ tới, mơ hồ trong sắc mặt xuất hiện sát khí. Tiêu Vận nhìn hưng phấn không thôi, vội vàng nói, đôi mắt ngươi không nhìn thấy, lát nữa ta chỉ cho ngươi xem, ngươi để ý xuống tay với nàng là được. Người này rất lợi hại, ngươi nhất định phải xuống tay thật nặng, nếu không, sợ rằng ngươi cũng không đối phó được nàng. Mi, ta ghét mắm bánh bèo này quá. V, hừ. Mặc Liên mặt không chút thay đổi hừ lạnh. Sắc mặt tái nhợt làm cho hắn thoạt nhìn nhiều ra vài phần hơi thở biến hóa kỳ lạ. Người đắc tội Quang Diệu Điện, không cần biết hắn lợi hại bao nhiêu, cũng chỉ có một kết quả chết. Tiêu Vận tự nhiên là sẽ không lo lắng thiếu niên thần bí không đối phó được Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt chọc người này, đó chính là vận may của nàng chấm dứt. Tiến vào phủ quang rừng rậm, sương mù nặng nề từ bốn phía hiện lên, Mặc Liên khẽ nhíu mày. Hắn có thể cảm giác được hư vô mờ mịt sương mù. Hắn rất không thích loại cảm giác này, giống như là vây hắn ở trong một mê cung không đi ra được. Tiêu Vận nhìn xung quanh, Mê Vụ Xâm Lâm rất lớn, không biết Hoàng Bắc Nguyệt ở nơi nào, nhưng mà nàng có thể khẳng định tuyệt đối chính là ở chỗ này. Nàng để Tiêu Trọng Lỗi ở Linh Ương Học Viện nghe ngóng, Thương Hà Viện trưởng muốn bắt Hoàng Bắc Nguyệt là hướng phía Mê Vụ Xâm Lâm mà đến, đi theo Thương Hà Viện trưởng nhất định sẽ không sai. vậy Hoàng Bắc Nguyệt không chạy thoát được đâu. Mê Vụ Xâm Lâm là nơi tiếp giáp cùng Phù Quang rừng rậm. Hoàng Bắc Nguyệt dìu Đông Lăng đến phía sau một lùm cây rậm rạp nghỉ ngơi. Dùng tẩy tủy đan xong, Đông Lăng trải qua cả đêm cải tạo, kinh mạch sớm đã khác với người bình thường. Chỉ là dược lực của tẩy tủy đan có chút mạnh mẽ, Đông Lăng thân thể nhỏ yếu, trong khoảng thời gian ngắn có chút không thừa nhận được, bởi vậy nhìn có vẻ suy yếu. Tiểu thư, chúng ta ở chỗ này chờ người nào? Chờ một người, hắn nói ở chỗ này gặp mặt. Hoàng Bắc Nguyệt dìu Đông Lăng ngồi xuống, đem Tiểu Hổ cùng Chi Chi thả trên mặt đất, rồi đứng lên quan sát động tĩnh chung quanh. Linh Ương học viện không dễ dàng hãy bỏ qua cho nàng như vậy. Đoạn đường lúc tới, nàng có thể cảm giác được phía sau có người ở đuổi tới. Đây là ý thức cảnh giác mà một sát thủ nhiều năm bồi dưỡng được. Nàng không muốn đối nghịch cùng Linh Ương học viện. Bọn họ không có ân oán gì, đối nghịch cũng là lãng phí thời gian. Nhưng chuyện tình Tu La Thành nàng cũng không nói rõ ràng. Chức mộng thú trong tay nàng, hơn nữa nàng đột nhiên từ một phế vật trở nên mạnh như vậy. Nàng nói như thế nào thì mấy lão già này sẽ hoài nghi nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 455, thiên hạ là địch 23. Đột nhiên phía xa xa trong Mê Vụ Xâm Lâm, một đám lam biên bức khát máu bay lên, giống như bị cái gì kinh hoàng. Hoàng Bắc Nguyệt mặt mày trầm xuống, lui đến bên người Đông Lăng, nhắm mắt lại, tinh tế cảm nhận nguồn gốc thanh âm kia. Linh thú, một con linh thú cấp 12. Tiểu thư, có chuyện gì vậy? Đông Lăng lo lắng hỏi. Có một con linh thú cấp 12 ở gần chúng ta. Hoàng Bắc Nguyệt hời hợt nói, là linh thú không có gì, nàng có biện pháp đối phó, mấu chốt là Thương Hà viện trưởng truy đuổi mà đến, tựa hồ cách nơi này càng ngày càng gần. Bây giờ còn chưa thể mang theo Đông Lăng chạy đến hướng Phù Quang rừng rậm. Nàng vừa mới bị tẩy tủy đan thay đổi cốt tủy, thiên phú triệu hồi sư đã từ từ lộ ra, nguyên khí trên người không ngừng bị ngưng tụ, sau đó lại phóng ra, là một quá trình rèn luyện xương cốt, là mấu chốt của việc luyện xương cốt. Nếu như tiến vào Phù Quang rừng rậm, nguyên khí trên người nàng sẽ đưa tới rất nhiều phù quang, vậy thì càng tổn thất thảm trọng. Linh tôn chưa tới, bọn họ chỉ có thể tạm thời án binh bất động. Đã thấy bộ dáng nàng nắm chắc mọi việc, Đông Lăng cũng không còn lo lắng như vậy, chuyên tâm để nguyên khí rèn luyện thân thể của chính mình. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu, xuyên qua lá cây nhìn thấy bầu trời, có chút âm trầm, hôm nay tựa hồ không phải là một ngày yên ổn. Nàng ngồi xổm xuống, ở bên người Đông Lăng bỏ thêm nguyên khí cấm chế, nói, đừng ra ngoài, Tiểu Hổ, trông coi thật tốt. Tiểu Hổ gật đầu, nhảy qua tay nàng. Hoàng Bắc Nguyệt sờ sờ đầu Tiểu Hổ, nói, ngươi như thế nào cũng là thần thú, thời điểm mấu chốt, nhờ vào ngươi. Hừ, Tiểu Hổ non nớt hừ một tiếng, thoạt nhìn bộ dáng tin tưởng gấp trăm lần. Chi Chi cũng nhảy qua, mắt to ngập nước nhìn nàng, giống như cầu an ủi. Hoàng Bắc Nguyệt cười nói, nếu Tiểu Hổ không được, còn có ngươi đây, ta rất tin tưởng của ngươi. Chi Chi vui sướng cười rộ lên. Bị Tiểu Hổ một cước đá văng, trên mặt đất lăn một vòng đứng lên, mặt xám mày cho, xoa xoa mặt, tận lực cách xa Tiểu Hổ bạo lực một chút. Mi, quýt quá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 456, thiên hạ là địch 24. Một cao thủ xa lạ có lôi thuộc tính, người này rất cường đại, tính uy hiếp rất lớn. Thương Hà viện trưởng lắng nghe âm thanh từ trong gió truyền đến, nói, còn có hỏa thuộc tính nữa, là Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân. Thái tử Điện Hạ, mấy vị trưởng lão đều kinh ngạc. Tại sao Thái tử Điện Hạ lại tới đây? Không biết Điện Hạ tính toán thế nào, chắc là sẽ giúp đỡ Bắc Nguyệt quận chúa. Thế nhưng Tĩnh An Vương mà Bắc Nguyệt quận chúa giết chết lại chính là ngoại công của Thái tử Điện Hạ a. Thương Hà viện trưởng giơ tay ngăn mấy vị trưởng lão tiếp tục bàn luận. Lão suy tư một chút rồi mới mở miệng. Các vị trưởng lão, chúng ta hãy mở ra thiên tuyệt trận đi. Ta sẽ dẫn dụ Bắc Nguyệt quận chúa đến. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được tổn thương nàng. Viện trưởng yên tâm đi. Bắc Nguyệt quận chúa chỉ là một tiểu hài tử mà thôi. Chúng ta sẽ không xuống tay với nàng đâu. Thương Hà viện trưởng gật đầu, khống chế Xích Vĩ Hạc xoay người bay đi. Xích Vĩ Hạc là linh thú phong thuộc tính, bởi vậy tốc độ phi thường nhanh. Hơn nữa nhờ vào năng lực thính phong biện vị, dạ, nghe gió xác định vị trí. Thương Hà viện trưởng rất nhanh đã đến gần Hoàng Bắc Nguyệt. Một chạy một đuổi, mục tiêu căn bản cũng không khó đuổi theo. Nhưng ngay khi thân ảnh Hoàng Bắc Nguyệt mơ hồ xuất hiện, phía bắc của mê vụ rừng rậm bỗng nhiên vang lên một tiếng cự long giống giận. Tiếng gầm này khiến cho mặt đất run rẩy không ngừng. Nghe được thanh âm này, cước bộ của Hoàng Bắc Nguyệt thoáng dừng lại, trong lòng lập tức trầm xuống. Đây là tiếng của Linh Tôn. Thương Hà viện trưởng đương nhiên cũng nhận ra chủ nhân của thanh âm này. Lão cũng dừng lại, khống chế Xích Vĩ Hạc bay lên cao, dõi mắt nhìn về phía xa. Phía bắc của mê vụ rừng rậm chính là Linh Ương học viện. Lúc này, bên kia là một mảnh khói bụi dày đặc, hoàn toàn ngăn trở tầm mắt của mọi người. Mà phương hướng khói bụi bốc lên lại chính là thất tháp. Thương Hà viện trưởng cũng ngây ngẩn cả người. Tiếng gầm vừa rồi là của Linh Tôn. Chẳng lẽ ngài ấy đang tức giận ư? Người nào lại có lá gan lớn như thế, dám xông vào thất tháp chọc giận Linh Tôn? Linh Tôn mà nổi giận thì hậu quả phi thường khủng bố a. Người Đông Ly quốc quả nhiên không phải thứ tốt lành gì. Thanh âm lạnh lùng của Hoàng Bắc Nguyệt vang lên trong rừng rậm tĩnh mịch. Thương Hà viện trưởng cúi đầu nhìn nàng, thấy nàng cũng không có chạy trốn, ngược lại nhảy lên một gốc cây cao, nhìn qua phương hướng thất tháp. Quận chúa làm sao biết đây là do người của Đông Ly quốc gây ra? Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu, thở ơ nhìn hắn, ta nghe được bọn họ mật đàm với nhau. Thái tử Đông Ly quốc, cổ đại nhân, còn có một người tên là Thu Minh Liệt nữa. Lần này bọn họ đến đây là muốn bắt sống Linh Tôn, tăng cường thực lực của bản thân. Thương Hà viện trưởng giận dữ nói, Đông Ly quốc, đồ vô sỉ, Linh Tôn há có thể dễ dàng bắt được như vậy ư? Kết quả của việc chọc giận một con thần thù, bọn họ chẳng lẽ không biết? Hoàng Bắc Nguyệt nhìn đám khói bụi mù mịt, trong lòng có chút bất an. Cổ đại nhân có mang theo một món bảo khí phi thường lợi hại, gọi là tòa hồn chung. Thương Hà viện trưởng có nghe nói qua chưa? Tòa hồn chung. Thương Hà viện trưởng cả kinh, nhất thời cảm giác được có điều không ổn. Quả nhiên bọn họ có chuẩn bị mà đến. Đó là đương nhiên, nếu không, đã biết đối phương là thần thú mà còn dám tới chịu chết, đây chẳng phải là kẻ ngu sao? Thương Hà viện trưởng hít sâu một hơi, cặp mắt già nua nhưng lại mang thần thái sáng láng nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt. Bắc Nguyệt quận chúa, lão phu hôm nay dẫn người truy đuổi ngươi là muốn làm rõ một việc. Ta không có quan hệ gì cùng với Tu La Thành. Không chờ Thương Hà viện trưởng mở lời, Hoàng Bắc Nguyệt đã ngắn gọn nói trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 457, thiên hạ là địch. 25, ta không có quan hệ gì cùng với Tu La Thành. Không chờ Thương Hà viện trưởng mở lời, Hoàng Bắc Nguyệt đã ngắn gọn nói trước. Thương Hà viện trưởng, thay vì lo lắng cho ta, không bằng ngài lo lắng cho Linh Tôn đi. Nếu thật sự để cho đám người Đông Ly quốc bắt sống được Linh Tôn, hơn nữa còn thuần phục hắn, vậy đó sẽ là một trường hạo kiếp đối với Nam Dực quốc. Quận chúa là nữ nhi của Huệ Văn trưởng công chúa, ngươi nói không có, như vậy lão phu liền tin tưởng ngươi. Chỉ là lai lịch của đầu chức mộng thú kia, vẫn xin quận chúa nói rõ cho ta biết. Chi chi là ta vô tình có được trong lần đi rèn luyện ở phủ quang rừng rậm do học viện tổ chức. Hoàng Bắc Nguyệt không cần thiết phải giấu giếm, lần trước chính là nó đã tập kích đệ tử cùng lão sư, nhưng khi đó ta cũng trúng chiêu. Thương Hà viện trưởng trầm ngâm, tựa hồ đang suy nghĩ những chuyện đã xảy ra. Hoàng Bắc Nguyệt lặng lặng chờ hắn suy tư. Dù sao chuyện trong phủ quang rừng rậm cũng không có quan hệ gì với nàng, nàng không cần chột dạ. Đúng lúc này, nguyên khí chung quanh đột nhiên sôi trào, giống như bị người khác từ bốn phương tám hướng ép lại đây, khí thế bàng bạc cường đại. Hoàng Bắc Nguyệt phản ứng phi thường nhanh, thân hình lập tức từ trên nhánh cây phóng lên trên. Phía trên chính là nơi nguyên khí ba động yếu nhất, cũng chính là đường ra duy nhất vào lúc này. Tuy nhiên, thân thể nàng chỉ mới bay được nửa đường thì trên đỉnh đầu đã truyền đến một thanh âm trầm thấp hùng hậu. Thiên tuyệt, hợp, nguyên khí ba động mãnh liệt, cấp tốc đè xuống phía dưới. Thân hình của Hoàng Bắc Nguyệt cũng nhanh chóng bị ép xuống nhánh cây lúc nãy. Cùng lúc đó, cờ gấm màu đỏ đột nhiên từ bốn phương tám hướng bay ra. Trên mặt mỗi lá cờ đều có thêu năm loại đồ án nguyên khí tượng trưng cho băng, hỏa, lôi, phong, thổ. Trên đồ án mơ hồ có năm loại nguyên khí bất đồng lưu chuyển, ánh sáng rực rỡ khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Cờ gấm tổng cộng có 12 lá, phân biệt do 12 vị trưởng lão có thuộc tính khác nhau nắm giữ, mà Thương Hà viện trưởng khống chế Xích Vĩ Hạc đứng ở nơi 12 lá cờ gấm hội tụ, tay vung lên không trung, một thanh trường kiếm màu đen chợt lóe đã xuất hiện trong tay lão. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nhìn bọn họ, nhãn quang trong trẻo chuyển hướng sang Thương Hà viện trưởng. Thương Hà viện trưởng, ngươi đây là có ý gì? Ngươi không tin lời ta nói hay sao? Thương Hà viện trưởng trầm giọng nói, lời của Bắc Nguyệt quận chúa, lão phu đương nhiên tin tưởng, nhưng hôm nay vẫn xin quận chúa đi theo lão phu một chuyến, tiếp nhận điều tra. Dạ, ta nhổ vào, quá mức vô sỉ mà, nếu như ta không đi thì sao? Nếu như Bắc Nguyệt quận chúa phản kháng, lão phu cũng chỉ có thể ra tay thật nặng, đến lúc đó nếu như có đả thương quận chúa, vậy xin quận chúa thứ lỗi. Thương Hà viện trưởng chậm rãi nói. Hoàng Bắc Nguyệt hừ lạnh, lão thất phu, ngươi đang uy hiếp ta. Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi chớ có vô lễ. Cho dù là Huệ Văn trưởng công chúa, ở trước mặt viện trưởng cũng phải kính cẩn ba phần. Nam cung trưởng lão nghiêm túc quát. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn hắn, lạnh lùng cười rộ lên, lão muốn bắt ta, muốn hại người của ta. Vậy mà các ngươi còn muốn ta phải kính cẩn ba phần với hắn sao? Lão đầu óc của ngươi bị nước vào, cũng không có nghĩa là ta cũng thế. Ngươi, nhà đầu nhà ngươi. Nam cung trưởng lão tức giận đến mức râu ria dựng đứng. Thương Hà viện trưởng giơ tay lên, ngăn cản Nam cung trưởng lão đang nổi nóng lại. Lão biết Hoàng Bắc Nguyệt là người tinh danh, nếu Nam cung trưởng lão bị nàng chọc tức giận, động thủ trước với nàng, như vậy Thiên Tuyệt trận sẽ lộ ra điểm yếu, khiến cho nàng có cơ hội chạy thoát. Bắc Nguyệt quận chúa tuổi còn nhỏ mà đã thông minh như thế, tương lai lớn lên không biết sẽ kinh tài tuyệt diễm đến mức nào đây. Bắc Nguyệt quận chúa, hôm nay chúng ta thật sự không muốn động thủ với ngươi, ngươi theo lão phu đi một chuyến, lão phu sẽ không làm khó dễ ngươi nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 458, thiên hạ là địch, 26, ta đã nói sẽ không quay về, các ngươi còn muốn ta nói lại lần thứ hai sao? Hoàng Bắc Nguyệt vừa nói vừa bất động thanh sắc quan sát trận pháp. Khi còn ở hiện đại, nàng đã từng chiến đấu cùng một vị ngũ hành cao nhân, bị ngũ hành trận của hắn vây khốn 3 ngày 3 đêm. Nghe nói trận pháp kia cũng không phải bản hoàn chỉnh mà chỉ là bán thành phẩm, nhưng nếu như không phải sư phụ kịp thời chạy tới, chỉ sợ nàng đã bị vây khốn đến chết rồi. Trận pháp là một môn học bác đại tinh thâm. Sau lần đó trở về, nàng liền dốc lòng nghiên cứu, cũng có hỏi thăm thêm từ sư phụ, nhưng những điều sư phụ nói thật sự quá mức tinh diệu, nàng còn chưa kịp học hết thì đã xuyên tới cái thế giới này rồi. Tuy nhiên trận pháp nào cũng đều có sinh môn cùng tử môn không được đụng tới, trong khi sinh môn lại chính là đường ra. Mà Thiên Tuyệt trận này là do năm loại nguyên khí chống đỡ mà dựng lên, trong đó ẩn chứa thuyết ngũ hành tương sinh tương khắc, thiên biến vạn hóa, mặc kệ từ phương hướng nào đột phá đều sẽ bị các trưởng lão khác nhanh chóng chạy tới, đem nàng vây khốn. Thiên Tuyệt trận lúc này còn chưa có phát động, nếu không, một khi 12 vị trưởng lão cùng lúc phát ra năm loại nguyên khí, đến lúc đó kinh lôi đánh xuống, liệt hỏa thiêu đốt, hàn băng giam cầm, hắc thổ chôn xốn. Tốt, mắc kẹt thì mắc kẹt, dù sao ta trẻ hơn đám già các ngươi nhiều lắm, ta sẽ chờ, chỉ cần một người trong các ngươi chết già thì ta có thể đi ra ngoài rồi. Xem thử xem, rốt cục là các ngươi vây chết ta, hay là ta kéo các ngươi chết theo. Lúc cần vô lại, nàng cũng kém hơn ai. Huống chi nàng thật sự phải chờ mà. Hừ, chờ Linh Tôn tới, để xem mấy lão gia hỏa này còn ai dám vây khốn nàng nữa không. Mi, tỷ đúng là rất vô lại nha. Xương sống không đủ cứng rắn mà cũng dám đấu với nàng ư. Nha đầu kia, một vị trưởng lão khác râu tóc dựng ngược, giận dữ trừng mắt nhìn nàng. vấn đề tuổi tác chính là chỗ đau lớn nhất của mấy vị trưởng lão này. Đáng tiếc Thương Hà viện trưởng đã có lệnh, không thể động thủ với nha đầu này, nếu không, bọn họ cũng không ngại cho nàng nếm thử tư vị của thiên tuyệt trận. Thương Hà viện trưởng nhíu mày nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hoàng Bắc Nguyệt cười nói, Thương Hà viện trưởng, hiện tại bên trong thất tháp đang xảy ra chiến sự liên miên, cũng không biết Linh Tôn có thể địch nổi lực lượng của tòa hồn chung hay không nữa đây. Ta nghe nói tòa hồn chung là thần khí đó nha. Ngay cả thần thú cũng có nguy cơ ăn thiệt thòi, nếu Linh Tôn bị người Đông Ly Quốc bắt được. Hắc hắc, Linh Ương học viện thiếu một đầu thần thú bảo vệ thì không nói. Nhưng nếu để Đông Ly Quốc có thêm một đầu thần thú, đến lúc đó tấn công Nam Dực Quốc thì... Mi tâm của Nam Cung trưởng lão giật giật, động tĩnh lúc nãy của thất tháp đương nhiên bọn họ cũng biết. Chỉ là bọn họ không nghĩ đến đó là người của Đông Ly Quốc đến quấy rối. Viện trưởng, lời nha đầu này nói là sự thật sao? Hơn phân nửa là thật. Sắc mặt của Thương Hà viện trưởng phi thường ngưng trọng, động tĩnh bên thất tháp liên tiếp truyền tới, khiến trái tim của hắn không khỏi thít chặt. Hoàng Bắc Nguyệt tiếp tục cười nói, thất tuyệt trận của các ngươi lợi hại như vậy, không dùng để đối phó cường địch Đông Ly Quốc, ngược lại lại dùng để đối phó ta. Có phải ta nên cảm thấy vinh hạnh hay không đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 459, thiên hạ là địch. 27-12 vị trưởng lão Linh Ương học viện đều đi đến nơi này bày trận. Vậy cũng có nghĩa Linh Ương học viện hiện tại không có cao thủ tòa trấn. Đám người Đông Ly Quốc hoàn toàn không cần kiêng kỵ điều gì, có thể chuyên tâm đối phó Linh Tôn. Thương Hà viện trưởng gian nan suy tính, 12 vị trưởng lão cũng lo lắng nhìn lão, đều chờ lão hạ lệnh. Bắc Nguyệt quận chúa, lão phu chịu ân của tiên đế, cho nên phải vì Nam Dực Quốc cùng thiên hạ thương sinh mà cân nhắc. Hôm nay Linh Tôn gặp nạn, lão phu không thể thấy chết mà không cứu, nhưng chuyện tình của Tu La Thành, lão phu cũng không thể dễ dàng buông tha. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu đánh giá lão giả tiên phong đạo cốt trước mắt. Nàng nhẹ nhàng cắn môi, hai quả đấm siết chặt. Lão đầu tử này, Thương Hà viện trưởng hơi ôm quyền, sau đó chậm rãi giơ thanh trường kiếm màu đen trong tay lên. Phong nguyên khí xoay tròn dọc theo thân kiếm, cuối cùng ngưng tụ trên mũi kiếm. Phong tuyệt, mở trận. Tiếng nói vừa dứt, bên trong thiên tuyệt trận lập tức nổi lên cuồng phong, cờ gấm của 12 vị trưởng lão đều bị gió thổi phần phật. Tiếng gió tựa như tiếng ma quỷ rít gào. Hoàng Bắc Nguyệt dùng hai tay vịn chặt lấy thân cây, khó khăn lắm mới khiến cho thân thể của mình không bị ngã xuống. Băng Thuẫn, mở. Hoàng Bắc Nguyệt, đừng liều mạng, hiện tại ngươi vẫn chưa thể đối phó với thiên tuyệt trận này đâu. Trong nháy mắt cuồng phong nổi lên, thanh âm của yểm cũng vang lên trong lòng nàng. Hoàng Bắc Nguyệt cả giận nói, không liều mạng, chẳng lẽ ngươi bảo ta chờ chết sao? Hừ, để ta ra đi, năm đó ta cũng có đánh một trận với thiên tuyệt trận này rồi, nó còn chưa đủ để ta xem trọng đâu. Lão yêu quái, ngươi cũng đừng có mạnh miệng nữa, ngươi bây giờ đang là trạng thái phong ấn, thực lực còn chưa đến 1% nữa là... Hoàng Bắc Nguyệt vừa dùng băng thuẫn ngăn cản cuồng phong, vừa nhanh chóng rút lui về phía sau. Thiên tuyệt trận lấy 5 loại nguyên khí phối hợp với ngũ hành, thiên biến vạn hóa. Hơn nữa trận pháp còn tự kiến tạo ra một không gian vô cùng vô tận. Cho dù có lui bao xa đi nữa thì cũng không thoát khỏi phạm vi của thiên tuyệt trận. Tuy thực lực của ta không bằng lúc trước, thế nhưng dù sao ta cũng hiểu rõ thiên tuyệt trận hơn ngươi. Ta cũng không muốn chết chung với ngươi đâu. Trong lúc bọn họ nói chuyện, trận pháp thứ hai đã mở ra. Lôi quang từ trên người một vị trưởng lão chợt lóe, theo cờ gấm lao ra. Lôi điện tựa như một con cự long gào thét, đem 12 đạo băng thuẫn chấn nát. Lôi quang đánh đến mức long trời lở đất. Triệu Hoán Sư bị vây trong thiên tuyệt trận tương đối thua thiệt, bởi vì khi đó bọn họ không thể triệu hồi ra linh thú của mình. Đây chính là chỗ cường đại của trận pháp. Lôi quang theo sát ở phía sau không buông, Hoàng Bắc Nguyệt cắn răng, trong nháy mắt lấy ra vạn thú vô cương, đem tất cả nguyên khí trong thân thể truyền vào khối hắc ngọc. Xoáy nước màu đen ở trung tâm khối hắc ngọc xoay tròn, một trận cười to quỷ dị vang lên, một bóng người thon dài chậm rãi ngưng tụ, trong tay cầm một thanh lưỡi hái thật lớn quét một cái. Ầm, lôi quang trong nháy mắt đã bị chém thành hai nửa, bóng người kia giống như từ trong tranh thủy mặc đi ra, nhanh chóng chuyển động trong không khí, mang theo tiếng cười quỷ dị xông về phía trước. Thương Hà viện trưởng cả kinh, tựa hồ cũng không ngờ tới biến hóa như vậy, trường kiếm trong tay lão nhanh chóng vũ động. Trận pháp thứ ba, trận pháp thứ tư trong nháy mắt mở ra. Thương Hà tiểu nhi, mấy năm không gặp, ngươi càng ngày càng kiêu ngạo rồi đó. Thân ảnh của yểm còn hung mãnh hơn Tật Phong mấy phần, trong nháy mắt đã lao tới trước mặt Thương Hà viện trưởng. Thương Hà viện trưởng ngẩng đầu lên, thần sắc bình thản trong nháy mắt biến thành hoảng sợ. Là ngươi? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 460, thiên hạ là địch. 28, đã nhìn thấy ta còn không mau cút đi, còn chờ ta động thủ sao? Yểm kiêu ngạo nói, lưỡi hái do hắc khí ngưng tụ thành ở trong tay hắn quay mấy vòng, bộ dáng cường hãn bá đạo. Mi, hắc hắc, cuối cùng yểm cũng hiện hình, trong chuyện tranh giống hệt con cáo làm ta bức xúc dã man. Chỉ là một hư ảnh ngưng tụ từ hắc khí thôi mà Thương Hà viện trưởng đã cố kỵ như thế, vậy nếu yểm thật sự đứng ở chỗ này thì sẽ như thế nào đây? Hoàng Bắc Nguyệt ở phía sau nhìn, lần đầu tiên ý thức được thực lực của yểm rất khủng bố, bất quá nàng cũng có chút bất ngờ. Lúc trước nàng tưởng rằng yểm là thú cơ, bởi vì cặp mắt thú to lớn bên trong hắc thủy cấm lao để lại ấn tượng quá sâu sắc trong lòng nàng. Thế nhưng hiện tại mới phát hiện, người này không ngờ lại mang hình dáng của nhân loại. Hắn là thú cấp bậc gì đây? Không phải giống như linh tôn đều là thần thú đó chứ? Chỉ có thần thú mới có thể biến ảo thành hình người a. Mấy vị trưởng lão lấy Thương Hà viện trưởng làm chủ cũng im lặng không dám động, ánh mắt nhìn về phía yểm mang theo một cỗ sợ hãi sâu sắc. Thương Hà viện trưởng nói, không nghĩ tới sau lưng của Bắc Nguyệt quận chúa lại có một vị cao thủ như tôn giá thế này. Linh Ương học viện chúng ta tự biết thực lực không đủ, không thể đối kháng với tôn giá. Tuy nhiên chuyện tình Tu La Thành, chúng ta nhất định sẽ tiếp tục điều tra. Tôn giá, cách nói chung chung về các loại xe ngồi thời xưa, đặc biệt chỉ đến xe của các bậc đế vương, còn có ý sâu xa là để chỉ đế vương. Tôn giá là kính xưng khi nói về một người, trong trường hợp chúng ta không dám gọi trực tiếp tên họ của đối phương vì đối phương quá cao quý chẳng hạn, chỉ có thể dùng từ tôn giá để chỉ. Ngươi cha hay không cha, ta mặc kệ, nhưng nếu các ngươi dám động vào người của ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Yểm cảnh cáo một câu, dù gì hắn cũng không đặt đám lão đầu này vào mắt. Thương Hà viện trưởng rõ ràng rất là e ngại hắn, cho dù có chút không cam lòng, nhưng thấy hắn ở đây, lão cũng chỉ có thể ra lệnh cho 12 vị trưởng lão thu hồi thiên tuyệt trận. Nguyên khí ba động trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, luồng áp lực cường đại từ bốn phương tám hướng cũng đã biến mất. Hoàng Bắc Nguyệt lúc này mới âm thầm thở phào một hơi. Thời điểm mấu chốt, không ngờ yểm còn có chút tác dụng, tư thái xông lên như thế trẻ tre mới vừa rồi thật sự là quá mạnh mẽ, giống như thiên quân vạn mã lao vào chỗ không người vậy. Không nghĩ tới yểm vừa ra trận, còn chưa kịp động thủ thì cái nguy cơ lớn này đã được giải quyết hoàn hảo. Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng thầm nói, lão gia hòa, may mà có ngươi. Yểm quay đầu lại nhìn nàng, cười hỏi, ta già hơn họ sao? Hoàng Bắc Nguyệt phúc suy một tiếng, bật cười, khiến cho sắc mặt của 12 vị trưởng lão trong nháy mắt còn đen hơn cả đít nồi. Thương Hà viện trưởng mang theo mấy vị trưởng lão rút đi, vừa đi được mấy bước đã quay đầu lại, nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt nói, Bắc Nguyệt quận chúa, lão phu kính nể Vệ Văn trưởng công chúa, hơn nữa là bậc sư trưởng, lão phu khuyên ngươi một câu, Tu La Thành từ trước đến nay đều rất hung tàn, đừng dính dáng gì đến bọn họ. Dạ, đọc câu này bực muốn chết à. Rõ ràng lão thiếu não này cứ thích tự cho mình là đúng. Hừ hừ, đa tạ viện trưởng đã nhắc nhở. Thế nhưng ta không thích người khác xen vào chuyện tình của ta. Nàng cùng Tu La Thành vốn không có quan hệ gì. Thương Hà viện trưởng đã không tin nàng, vậy nàng cũng không cần phải giải thích nhiều. nàng nói chuyện, cho tới bây giờ đều chỉ nói một lần. Thấy thái độ của nàng cuồng vọng như thế, Thương Hà viện trưởng cũng chỉ có thể thở dài. Lòng người khó dò, mệnh trời khó phạm, có một số việc hắn không thể quản được. Đoàn người Linh Ương học viện vừa rời khỏi, thân thể do hắc khí biến thành của yểm chậm rãi xoay người, từng bước đi tới, nhìn qua vô cùng chân thực. Yểm mặc một thân trường bào, tóc đen phiêu giật, cả người tràn ngập một loại hơi thở trộn lẫn giữa khí phách cùng quỷ dị, ma tính rất nặng, vừa nhìn liền biết không hạng người lương thiện. Đây chỉ là một loại hình thái do hắn biến ảo từ hắc khí, bởi vậy diện mạo của hắn hết sức mơ hồ, không thể thấy rõ, nhưng nếu từ hình dáng thì đại khái cũng có thể nhận ra, chân thân của hắn nhất định sẽ là một mỹ nam tuyệt sắc. Hoàng Bắc Nguyệt hừ một tiếng, đôi mi lãnh ngạo chớp chớp, thoải mái không? Thoải mái rồi thì mau ngoan ngoãn vào lại hắc thủy cấm lao đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 461, thiên hạ là địch, 29, yểm nhìn nàng, trên gương mặt mơ hồ dường như mang theo một tia tiêu ý, nhìn ngươi ở góc độ này, cảm giác rất khác. Giọng nói của hắn thuộc loại hoa lệ âm nhu, không hề nữ khí, nhưng lại có một loại cảm giác tà ác quỷ dị không nói rõ được. Hoàng Bắc Nguyệt khoanh tay, khóe miệng nhếch lên một đường cong tà ác, lão yêu quái, ngươi cũng đừng có nhìn chúng ta nha. Bằng không cuối cùng chết như thế nào cũng không biết đó. Thân thể do hắc khí ngưng tụ của yểm nghiêng đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng rồi đột nhiên ngã xuống. Hoàng Bắc Nguyệt giật mình, vươn tay đi đỡ, nhất thời quên mất hắn chỉ là một cái bóng hư ảo mà thôi. Yểm, ngón tay xuyên qua đoàn hắc khí, trong lòng nàng cả kinh. Hắc khí mới vừa rồi còn ngưng tụ thành hình dáng loài người giờ phút này tán loạn thành một đoàn khói. Chậm chạp men theo tay của nàng chui vào trong vạn thú vô cương. Lần trước yểm đi ra chiến một trận với Tư Mã Quy Yến, sau đó cũng có chút suy yếu. Lần này ra lại quét ngang thiên tuyệt trận, khí thế hung hăng, tiêu tốn quá nhiều nguyên khí, cho nên bây giờ mới suy yếu như thế này. Phù chú phía trên hắc thủy cấm lao lóe lên một cái, gia cố lực lượng của cấm chế. Sau khi yểm đi vào liền vô thanh vô tức mà im bặt. Yểm, Hoàng Bắc Nguyệt thử gọi một tiếng, mặc dù bình thường luôn đấu võ mồm với hắn, nhưng tốt xấu gì lần này hắn cũng đã giúp nàng giải vây, cũng coi như là chiến hữu đồng minh tác chiến của nàng rồi. Ở trong hắc thủy cấm lao, chỉ cần ngươi không chết, ta sẽ không có chuyện. Yểm nhẹ giọng nói, thanh âm này của hắn hoàn toàn khác với lúc nãy, ở trong hắc thủy cấm lao, thanh âm của Yểm càng thêm quỷ dị âm lãnh, còn khi ra ngoài, giọng điệu của hắn sẽ trở nên âm nhu hoa lệ. Không chết là tốt, lão yêu quái ngươi còn có chút tác dụng, ta cũng không hy vọng ngươi xảy ra chuyện. Hoàng Bắc Nguyệt nhếch môi mỉm cười, yểm hừ một tiếng, nói, ngươi mới rồi cũng đã nhìn thấy, ta già chỗ nào hả? Chờ ta đi ra, ngươi thấy ta rồi, tim đừng có mà loạn nhịp đó nha. Hoàng Bắc Nguyệt khinh thường cười vài tiếng, ngươi cho dù có đẹp hơn bao nhiêu đi nữa thì cũng là một tên yêu quái mà thôi. Yểm tức đến nỗi không nói nên lời, giận dỗi chạy đến nơi sâu nhất trong hắc thủy cấm lao để trị thương. Hoàng Bắc Nguyệt thấy vậy cười lớn một tiếng, đem vạn thú vô cương cất đi. Nàng nhảy lên một cái cây thật cao, dõi mắt về phía thất tháp, khói bụi mù mịt ở bên đó đã dần dần tiêu tán, cuộc chiến hình như cũng đã đến hồi kết. Linh Tôn rốt cục như thế nào rồi? Bảo nàng chờ ở đây, vì sao đến bây giờ còn chưa tới? Đối với năng lực của Linh Tôn, trong lòng nàng kỳ thực cũng không mấy lo lắng. Hắn không phải người cuồng vọng. Bảo nàng chờ ở đây, vậy thì nhất định hắn sẽ đến, cho nên nàng chỉ cần chờ là được. Hoàng Bắc Nguyệt từ trên cây nhảy xuống, chạy về phía của Đông Lăng. Nàng không biết, giờ phút này ở trong mê vụ rừng rậm, tên Mặc Liên quỷ dị muốn giết chết Hồng Liên tóc đỏ kia đang được Tiêu Vận dẫn đường, từng bước tiếp cận nàng. Mà ở trong phủ quang rừng rậm, một người càng nguy hiểm hơn cũng đang chạy về phía này. Ta nói này Hồng Liên, nếu như để cho Thánh Quân biết ngươi làm mất Mặc Liên, sau khi trở về khẳng định sẽ trừng phạt ngươi rất nặng đó. Giọng nam lạnh lùng mang theo một chút ý vị hà hê. Hừ, đâu phải là ta làm mất hắn đâu. Là hắn tự làm mất mình đó chứ. nói đến cũng kỳ quái, rõ ràng là người cái gì cũng không biết, vậy mà còn tự mình đi mất. Hại ta phải chạy khắp nơi để tìm hắn thế này. Thiếu nữ tóc đen nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Khuôn mặt hết sức tinh xảo và kiêu ngạo đó dưới ánh sáng nhẹ nhẹ của phù quang lại tản mát ra vẻ mê ly mờ ảo. Ánh mắt mang theo một cỗ cuồng ngạo khiến cho người ta khiếp đảm không thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 462, thiên hạ là địch. 30, nếu không phải ngươi làm cho hắn chán ghét thì làm sao hắn lại tự mình rời đi chứ? Suy cho cùng, trách nhiệm này vẫn là của ngươi. Giọng nam lạnh lùng đó cười rộ lên. Mạnh Kỳ Thiên, ngươi còn nói thêm một chữ nữa là ta sẽ giết ngươi ngay đó. Hồng Liên giận dữ xoay người, một sợi roi màu đỏ hung hãn quất ra. Nam tử tuấn Mỹ được gọi là Mạnh Kỳ Thiên kia thân hình tựa như nước chảy trượt về phía sau, nói. Hồng Liên, chính là vì ngươi không nói lý lẽ nên Mạc Liên mới ghét ngươi đấy. Hắn ghét ta hay không thì có liên quan gì đến ngươi? Ngươi còn không câm miệng thì đừng trách ta không khách khí. Hồng Liên giận dữ nói, sát khí nồng đậm phủ đầy trên khuôn mặt tinh xảo. Rồi rồi, ta không nói nữa. Mạnh Kỳ Thiên biếng nhác cười một cái, đột nhiên nghiêng tai lắng nghe âm thanh trong gió, phía trước có nguyên khí dao động thật lớn. A, làm sao có thể? Giả thần giả quỷ, có cái gì sao? Hồng Liên trợn mắt nhìn hắn, phía trước có người bày trận mà thôi, ngươi ít thấy cảnh đời đến thế à? Trên gương mặt lạnh nhạt của Mạnh Kỳ Thiên tràn ngập vẻ kinh ngạc, nói, không phải, thiên tuyệt trận kia thì tính là cái gì? Hình như ta cảm giác được một cỗ lực lượng rất khủng bố đã xuất hiện. Hồng Liên nheo mắt nhìn hắn, Mạnh Kỳ Thiên này là người được Thánh Quân đặc biệt phái tới giúp bọn họ tìm kiếm vạn thú vô cương, thực lực chỉ cỡ bậc trung, chẳng qua người này học thức uyên bác, cái gì cũng biết, lực lượng khủng bố mà hắn cảm thấy, nhất định là rất khủng bố. Là lực lượng khủng bố gì, chúng ta đi xem thử chẳng phải là biết ngay hay sao? Hồng Liên vừa nói vừa xoay người tiến về phía trước. Hồng Liên, lực lượng đó mạnh hơn ngươi rất nhiều, ngươi đừng nên vọng động. Mạnh Kỳ Thiên ở phía sau gọi một tiếng. Hắn biết Hồng Liên tính tình cuồng ngạo, tự cao tự đại, gặp loại cao thủ gì cũng dám khiêu chiến một phen. Cũng may nàng ta xuất thân từ Quang Diệu Điện, một thân thực lực đều là do Thánh Quân ban cho. Trên tạp nhị tháp đại lục gần như chưa từng gặp phải cường địch, vì vậy chưa từng nếm qua tư vị của việc thất bại. Bây giờ chưa từng thất bại, nhưng điều đó không có nghĩa sau này nàng cũng sẽ không bại. Hừ, lực lượng khủng bố cỡ nào, ta cũng muốn kiến thức thử một chút. Khuôn mặt Hồng Liên tràn ngập biểu tình cuồng vọng không sợ trời không sợ đất, triển khai cước bộ đi nhanh về phía trước. Mạnh Kỳ Thiên đi theo, nói, Hồng Liên, việc đi tìm Mạc Liên vẫn quan trọng hơn mà. Dù gì chúng ta cũng phải tiến lên phía trước, chẳng lẽ chỉ vì lực lượng khủng bố kia mà chùn bước sao? Ngươi cũng quá nhát gan rồi đó. Hồng Liên khinh thường liếc hắn một cái. Nàng ghét nhất khi phải đi chung với loại người làm việc gì cũng cẩn thận từng ly từng tí, ngó trước nhìn sau như thế này. Phiền phức. Mạnh Kỳ Thiên biết nàng cố chấp, căn bản khuyên không được, chỉ có thể thở dài một tiếng rồi đi theo phía sau. Tiến lên không được bao lâu, Mạnh Kỳ Thiên đột nhiên nhíu mày nói, kỳ quái, lực lượng khủng bố kia đột nhiên biết mất rồi. Ngươi nói cái gì? Hồng Liên quay đầu nhìn hắn, biến mất rồi. Làm sao có thể chứ? Thật sự biến mất rồi, đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, kỳ quái. Mạnh Kỳ Thiên cũng vô cùng khó hiểu. Theo lý mà nói, một cỗ lực lượng khủng bố đột nhiên xuất hiện, muốn biến mất cũng phải có một quá trình, trước giờ chưa từng thấy việc đột nhiên biến mất như thế này cả. Ta thật sự muốn nhìn xem đó là thứ gì nha. Hồng Liên càng ngày càng cảm thấy hứng thú, lập tức tăng nhanh cước bộ, từ trong phủ quang rừng rậm đi ra ngoài. Không khí bên ngoài phủ quang rừng rậm quả thật trong lành và mát mẻ hơn bên trong rất nhiều, mặc dù sương mù lớp lớp, nhưng ít nhất vẫn khiến người khác cảm thấy thoải mái hơn. Hồng Liên hít sâu một hơi, đột nhiên phát hiện bụi cây bên cạnh phát ra tiếng xào xạc. Trong lúc nàng đang lấy làm lạ, một con chim chín đầu to lớn đột nhiên từ trong bụi cây chui ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 463, Sơ chiến hồng liên, 19 cái đầu xấu xí vặn vẹo xoắn xít giống như rắn, nước dãi từ trong miệng chảy tong tong xuống đất. Bộ dạng muốn bao nhiêu buồn nôn thì có bấy nhiêu buồn nôn. Gương mặt hồng liên lộ vẻ ghê tởm, đáng ghét, vừa đi ra đã gặp ngay cái thứ này. Mạnh kỳ thiên đi theo phía sau nhìn thấy chim chín đầu liền cười nói, đây là cửu đầu điểu, là linh thú cấp 12, con này mọc đủ 9 đầu. Vậy cũng có nghĩa nó đã là trạng thái trưởng thành rồi. Linh thú cấp 12 mà thôi, đối với người khác còn hiếm lạ chứ đối với quang diệu điện chúng ta thì chả là cái gì. Hồng Liên cuồng ngạo nói. Mạnh kỳ thiên nói, quả thật chẳng là gì. Tuy nhiên thực lực của cửu đầu điểu cấp 12 này cũng không tầm thường. Thôn thiên hồng mãng của ngươi đang trong giai đoạn tiến hóa thành thần thú. Nếu như cắn nuốt thêm con cửu đầu điểu này thì có thể nắm chắc mấy phần tiến hóa thành công rồi. Thật không? Mắt Hồng Liên sáng lên, liếm liếm môi. Sau khi thôn thiên hồng mãng trưởng thành sẽ có giai đoạn tiến hóa thành thần thú, nhưng quá trình tiến hóa lại có chút chậm chạp và gian nan. Nàng đã chờ 2 năm rồi mà nó vẫn chưa tiến hóa thành công. Ta gạt ngươi làm gì? Mạnh kỳ thiên nói, để cho thôn thiên hồng mãng đi ra, tiến hành cắn nuốt đi. Một con linh thú cấp 12, ở trước mặt thôn thiên hồng mãng trưởng thành căn bản không có năng lực phản kháng, chỉ có nước chờ chết mà thôi. Hồng Liên triệu hồi thôn thiên hồng mãng ra. Thân thể to lớn đỏ thẫm tươi đẹp chói mắt của nó nhẹ nhàng uốn lượn, từng miếng vảy sắc bén như lưỡi dao lại mang theo kịch độc chết người. Thôn thiên hồng mãng vừa ra liền gầm nhẹ một tiếng, đôi mắt to lớn nhìn chằm chằm vào cửu đầu điểu bên kia. Cửu đầu điểu vừa nhìn thấy con siêu linh thú mạnh hơn mình rất nhiều này liền bắt đầu chậm rãi thối lui. Hồng Liên cuồng vọng cười nói, thật vô dụng, xích luyện, đuổi theo. Thôn thiên hồng mãng trầm thấp gầm giống, đây lần đầu tiên nó không hề nghe theo mệnh lệnh của Hồng Liên, chỉ ở nguyên tại chỗ uốn éo thân thể. Giống như đang cố kỵ điều gì. Hồng Liên ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp giận dữ chừng nó. Sao vậy? Lời của ta ngươi cũng không nghe sao? Con sâu chín đầu nho nhỏ kia mà ngươi cũng sợ sao? Thôn thiên hồng mãng cúi thấp đầu, mắt rắn màu đỏ thẫm nhìn chằm chằm vào Hồng Liên. Hồng Liên thấy vậy không vui nói, ngươi nhìn ta làm cái gì? Bảo ngươi nuốt cửu đầu điểu là để ngươi tiến hóa. Không ngờ ngươi ngay cả cái này cũng sợ, đồ vô dụng. Thôn thiên hồng mãng có chút phẫn nộ khịt khịt mũi, trầm thấp giống giận.